Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Tinh Linh Khốn Cảnh. Frank Rijkaard sắc mặt ngưng trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi có thể kỹ càng nói hắc ám phá pháp thuật sĩ tình huống sao? Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Miranda cùng Frank Rijkaard thủ hạ tuyệt đại đa số đều là ma pháp sư. Nếu đột nhiên gặp gỡ hắc ám phá pháp thuật sĩ khả năng hội thiệt thòi lớn. Đích xác có tất yếu trước làm cho bọn họ hiểu biết một chút mới được. Hơn nữa thông qua ma pháp truyền tống trận cao đến tinh linh rừng rậm bên cạnh. So với chính mình theo lãnh địa xuất phát hội mau rất nhiều lần. Đây mới là lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, mà Lâm Khổng mang theo Frank Rijkaard truyền tống quyển trục, nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến, đem của ta súng cũng mang đến, Hạ Mỹ hướng về phía Lâm Khổng hô một tiếng. Ở trên đất bằng, của nàng thương pháp rất nhiều thời điểm so ma pháp dùng được hơn. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt ở lại Miranda. Hướng Socrates cùng Frank Rijkaard đám người kỹ càng giảng thuật cùng hắc ám phá pháp thuật sĩ giao. Thủ trải qua, thương lượng đối sách, đối với hắc ám phá pháp thuật sĩ ma vũ song tu. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lớn nhất khả năng tính vẫn là luyện kim trận pháp. Bằng không bọn họ không có khả năng đồng thời có được như vậy cường thực lực. Đã là luyện kim trận pháp. Như vậy liền nhất định có phá giải biện pháp, cho nên mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn suy tư về đối phó loại này trận pháp biện pháp. Mấy ngày trước, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại vắt hết óc nghiên cứu chế tạo có thể nhanh chóng cắt ma pháp cùng vũ kỹ. Trận pháp, này lại bắt đầu nghiên cứu phá giải phương pháp, bất quá trải qua mấy ngày hôm trước thí nghiệm, Gia Cát Minh Nguyệt đối với loại này trận pháp có càng nhiều hơn tâm đắc. Nghiên cứu khởi phá giải phương pháp đến cũng so mấy ngày hôm trước thông thuận hơn. Cho nên, đáng thương Goethe đồng học, lại một lần vô tội trở thành Gia Cát Minh Nguyệt vật thí nghiệm mania. Ta mặc kệ, ta muốn hồi ma huyễn rừng rậm, không bao giờ nữa đã trở lại, giữa không trung. Một đầu khói đen Goethe phát ra một tiếng mang theo khóc âm chu lên. Frank Rijkaard tùy tùng cũng lục tục đi đến Miranda. Phối hợp Socrates nhân bắt đầu tìm hiểu hắc ám phá pháp thuật sĩ tin tức. Vài ngày về sau, Phượng Yên Nhiên đi đến Miranda. So Gia Cát Minh Nguyệt dự tính còn nhanh không ít, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định chủ ý. Có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp ở trong lãnh địa cũng kiến một tòa ma pháp truyền tống trận. Ít nhất có thể cao đến Miranda, về sau lại đi chỗ nào liền thuận tiện hơn, ma pháp trận bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người nói lời từ biệt. Thành chủ đại nhân, Nicola lão sư chuyện liền cầu xin các ngươi. Nếu có tin tức gì thỉnh mau chóng cho ta biết, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Socrates. Yên tâm đi, này không chỉ là chuyện của ngươi, đồng thời cũng là chúng ta Miranda chuyện, Socrates trịnh trọng gật đầu. Ân, này vài đạo luyện kim trận là ta mấy ngày nay thí nghiệm thành quả. Ta không biết hay không có thể đối hắc ám phá pháp thuật sĩ đưa đến khắc chế tác dụng. Bất quá có thể thử Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt giao cho Socrates mấy khối ma tinh. Ở ma tinh bên trong, từng đạo rõ ràng văn lậu cùng ký hiệu hợp thành tinh xảo luyện kim trận pháp. Goethe, dùng nhiều điểm thời gian quen thuộc kia đạo luyện kim trận. Tuyệt đối không nên lại tượng lần trước như vậy vừa đến thời khắc mấu chốt liền đã quên, Gia Cát. Minh Nguyệt nói với Goethe, lúc này đây tinh linh rừng rậm hành nàng cũng không có nhường Goethe cùng đi. Hắn cần hoa càng nhiều thời giờ đi thích ứng kia đạo tân luyện kim trận. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút, này đó quyển trục ngươi cũng mang theo. Có lẽ thời khắc mấu chốt có thể sử dụng thượng, Goethe đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt vài cái quyển. Trục, không nề này phiền từng cái cấp Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói. Đây là ma pháp truyền tống quyển trục, truyền tống tòa tiêu liền định vị ở Miranda, nếu bọn họ không chịu cho lời nói, thưởng cũng xong trộm cũng xong, tới tay liền trốn chạy, đây là phong hệ ma pháp quyển trục, không cần xem thường nó, đây chính là ông nội của ta cường đại nhất phong long ma pháp. giữ lại 2/3 uy lực. Còn có đây là truyền tống định vị quyển trục, bên trong đồng thời bao hàm có một cảnh tấn ma pháp. Nếu dùng phong long thuật đều đánh không lại ngươi liền xé mở. Chúng ta đi lại hỗ trợ, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận quyển trục. Nàng mấy ngày nay cũng cùng Socrates mấy người tham thảo quá luyện kim thuật. Ma pháp quyển trục cùng luyện kim trận không giống với. Đối ma pháp sư thực lực yêu cầu phi thường cao, nhưng luyện kim kỹ xảo lại dùng thật sự thiếu. Cho nên liền tính Götter không giới thiệu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể biện bạch ra này vài đạo quyển trục sử dụng. Cứ việc như thế, đối Götter phát ra từ phế phủ quan tâm, nàng rất là cảm động. Kỳ thực, nên cảm ơn là ta, Götter nghiêm cẩn nói. Chúng ta đây đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Socrates cùng Götter mấy người vẫy tay nói lời từ biệt, Götter cũng phất phất tay, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất ở truyền tống trận bên trong thân ảnh. Có vài phần sững sờ, dựa theo Miranda lễ tiết, nói lời từ biệt khi vốn nên có một ôm ấp lễ. Nhưng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bên người quân khuynh diệu, Götter vẫn là buông tha cho quyết định này. Truyền tống trận khẽ run lên, một mảnh ngũ sắc lưu quang bao phủ ngoài thân, thời gian phẳng phất trôi qua rất nhanh, lại phẳng phất hoàn toàn yên lặng, cảm giác phi thường kỳ diệu, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bước trên ma pháp trận đồng thời. Thánh đế tư trung tâm thành phố một tòa uy nghiêm đứng vững giáo đường chung. Một mặt trắng bệch băng chi thánh nữ Anni chính cung kính quỳ lập ở giáo đường trung ương. Khó nén một mặt mệt mỏi thái, vài tên quang minh mục sư tuy rằng cứu lại của nàng tánh mạng, nhưng không cách nào khôi phục nàng bởi vì quá độ sử dụng ma lực mà bản thân bị trọng thương thân. Hề, băng chi thánh nữ, người cũng biết sai, đại sảnh cao nhất chỗ, một gã thân mang viền vàng áo bào trắng trung niên nam tử dùng trầm thấp mà tràn ngập tư tính thanh. Âm nói, ở trên mặt của hắn nhìn không tới một tia tức giận. Nhưng này thân là thượng vị giả uy nghiêm lại làm người ta bản năng tâm sinh kính sợ. Hắn, chính là tân thánh giáo cao nhất lãnh tụ, vô số giáo đồ trong lòng tối cao vô thượng thánh chủ. Thuộc hạ biết sai, bởi vì thuộc hạ vô năng, làm nạp ni á quang minh thủy tinh rơi vào dị giáo đồ trong tay, Anni thấp thỏm lo âu nói. Đáy mắt vẫn như cũ chớp động thù hận quang mang. Chỉ cần nhất tưởng đến Gia Cát Minh Nguyệt gây cho của nàng thất bại cùng sỉ nhục. Trong lòng nàng liền bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Không, của ngươi không sai ở trong này. Ở vô số Miranda trung lập ma pháp sư trước mặt, ngươi nhưng lại làm ra vẻ ra ngu xuẩn như vậy hành động. Trở thành tòa thánh vô pháp rửa sạch một cái chỗ bẩn, thánh chủ tăng thêm ngữ khí. Bậc thềm hạ vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ tâm không tự chủ được bang bang loạn khiêu. Thánh chủ bớt giận, thuộc hạ chỉ là vì có thể thay tòa thánh giữ lại ni á quang minh thủy tinh, Anni biện giải nói. Xem ra, băng chi thánh nữ thân phận đã không lại thích hợp ngươi, thánh chủ nhàn nhạt nói. Lấy của hắn cơ trí, làm sao có thể đoán không được Anni đi Miranda chân thật dụng ý. Đơn giản vì lập hạ công lao tăng lên thân phận, giỏi hơn khác thánh nữ phía trên mà thôi. Hắn không có vạch trần chẳng qua là cho nàng lưu vài phần thể diện. Lại không nghĩ rằng nàng như vậy không biết thú. Thánh chủ, nghe được thánh chủ lời nói, Anni trong lòng cả kinh, vốn đã tâm thần mệt nhọc hết sức, lại nhận đến như vậy đả kích, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Thánh chủ nghe hạ, vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ liên tiếp ra tiếng muốn cầu thỉnh. Đối một gã thánh nữ mà nói, bị cướp đoạt phân thậm chí so đuổi ra tòa thánh còn muốn mất mặt. Chỉ sợ người này tuổi còn trẻ thánh nữ cả đời đều muốn sinh hoạt tại sỉ nhục bên trong. Thánh chủ phất phất tay, hiển nhiên không cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Thánh chủ đại nhân, đối một gã tuổi trẻ thánh nữ mà nói. Như vậy xử phạt không khỏi quá mức nghiêm trọng, đúng lúc này. Một đạo đồng dạng uy nghiêm mà mang theo túc sát chỉ ý thanh âm vang lên. Một gã cầm trong tay kỳ lạ pháp trượng lão giả đi đến. Trường bào dưới, ngân lượng thánh giáp bảo vệ trước ngực, chớp động thánh khí đặc hữu quang mang, theo của hắn bước chân, nguyên bản uy nghiêm đại sảnh không khí trở nên càng thêm ngưng trọng lên. quyết định giả đại nhân. Như vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này đâu? Thánh chủ xem trước mắt lão giả, quyết định giả, là tân thánh giáo sở hữu tông giáo sở trọng tài lãnh tụ. Là toàn bộ tòa thánh trung duy nhất có tư cách cùng thánh chủ cùng ngồi cùng ăn nhân. Ta đề nghị, tạm thời trước giữ lại của nàng thánh nữ danh hiệu, xem về sau biểu hiện lại quyết định hay không tiếp tục từ nàng đảm nhiệm băng chi thánh nữ trước. Đi, quyết định giả hành hương chủ hơi hơi cúi đầu. Không vội không hoãn nói, nhưng này ngữ khí, cũng là rõ ràng không cho bất luận kẻ nào thảo luận đường sống. Bao gồm thánh chủ, được rồi, vậy quyết định như vậy, thánh chủ thật sâu nhìn quyết định giả liếc mắt một cái. Chậm rãi rời đi, hắn không nghĩ vì điểm ấy việc nhỏ cùng quyết định giả sinh ra tranh chấp. Đôi này, chuyện này đối với tòa thánh mà nói chẳng phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, này chiết trung biện pháp cũng nói được đi qua. Vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ cũng đi theo thánh chủ cùng rời đi. Thoáng có vẻ có vài phần xâm nghiêm trong đại sảnh, chỉ còn lại có quyết định giả cùng An Ni hai người. Đại nhân, cảm ơn ngươi vãn đã cứu ta danh dự, An Ni dãy dụa đứng lên. Vô cùng cảm kích nói, nếu không là quyết định giả ra mặt, thân phận của nàng khẳng định là không bảo đảm, đem trở thành sở hữu tín đồ thậm chí toàn bộ đại lục ma pháp sư trò cười. Trung thân bị đóng ở sỉ nhục giá thượng. Ngươi chuẩn bị thế nào cảm ơn ta? Quyết định giả lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ánh mắt cố ý vô tình theo nàng no đủ bộ ngực thượng xẹt qua. Ta, băng chi thánh nữ An Ni tại đây thề. Đem thề sống chết vì đại nhân nguyện trung thành. An Ni chú ý tới ánh mắt của hắn. Trên người dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng vẫn là kiên định nói đến. Sự cho tới bây giờ. Chỉ có nguyện trung thành cho hắn. Mới có khả năng tiếp tục đăng giáo đình sinh tồn đi xuống. Đi thôi, trước chữa khỏi thương thế của ngươi lại nói, quyết định giả thu hồi tầm mắt. Hướng nàng vươn rảnh tay. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, An Ni. Nắm quyết định giả thủ kinh hỉ nói. Của nàng thương thế thỉnh vài tên tòa thánh cao cấp nhất quang minh mục sư xem qua. Ra kết luận là, muốn dưỡng hảo thương thế khôi phục ma pháp. Ít nhất cần 10 năm thời gian, nhưng là làm nàng nắm giữ quyết định giả thủ khi, nhất cổ lực lượng thần bí dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong cơ thể kia nguyên bản khô cạn nguyên tố chi tuyền. Vậy mà nhanh chóng khôi phục một tia sức sống, một đạo khoan khoái băng hệ nguyên tố lại ở trong cơ thể chảy xuôi. Tên kia đánh bại đối thủ của ngươi, dùng là thật sự là quang minh nguyên tố. Quyết định giả một bên dẫn băng chi thánh nữ hướng ra ngoài đi đến. Một bên hỏi, đúng vậy, nhưng là thuộc hạ cho rằng, thân thể của nàng thượng nhất định cất giấu cái gì bí mật. Bằng không không có khả năng đồng thời có được như vậy cường vũ kỹ cùng ma pháp. Nhưng lại đồng thời có được tinh thuần nhất hỏa hệ nguyên tố cùng quang minh nguyên tố, nhắc tới. Gia Cát Minh Nguyệt, An Ni trong mắt chớp động khó có thể che giấu hận ý. Phải không, quyết định giả nhàn nhạt nói, trong mắt lại hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, người như vậy, nếu không thể trở thành bản thân nhất phiên, kia cũng tuyệt đối không thể cho nàng trở thành địch nhân cơ hội. Đúng vậy, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, An Ni oán hận nói. Quyết định giả gật gật đầu, không nói gì thêm monster lấy thân phận của hắn, rất nhiều việc làm đứng lên không quá thuận tiện. Đã này ngu xuẩn băng chi thánh nữ muốn cha, vậy làm cho nàng đi thăm dò tốt lắm An Ni. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt ánh sáng biến đổi, một cái cùng Miranda thành truyền tống đại sảnh giống nhau đến mấy phần đại sảnh xuất hiện tại. Trước mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua bao trùm trong suốt thủy tinh khung đỉnh rơi mà rơi. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh lục sắc bóng cây ở khung đỉnh phía trên lay động phi vũ. Trong không khí, lộ ra tươi mát hoa cỏ mùi thơm An Ni, hoan nghênh đi đến Á Đinh Thành, một gã lớn tuổi ma pháp sư. Dùng trầm thấp tiếng nói nghênh đón mấy người đã đến. A, đây là tinh linh rừng rậm hơi thở, Phượng Yên Nhiên mở ra song trường. Say mê hô hấp kia không khí thanh tân. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi sữa ông chúa linh bộ lạc. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trời sắc còn sớm. Nói với Phượng Yên Nhiên. mấy người bước nhanh rời đi truyền tống đại sảnh, xuyên qua thành thị hướng tinh linh xâm đi đến. Mấy cái trong suốt thấy đáy dòng suối theo thành thị trung mặc lưu mà qua. Chung quanh dài đầy che trời đại thụ, hai bên đường hoa dại tự do nở rộ, toàn bộ thành thị tàn mát ra nồng đậm sinh cơ. Á Đinh Thành không có Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa chung cái loại này rung động lòng người Mỹ. Nhưng có khác một loại ấm áp tường hòa yên tĩnh Mỹ. Đây là toàn bộ phong ngữ đại lục duy nhất cùng tinh linh rừng rậm giáp giới thành thị. Nơi này ma pháp sư tôn trọng tự nhiên, có cùng tinh linh có giống nhau tín ngưỡng. Từ xưa đến nay toàn bộ tu luyện thủy hệ hoặc là thổ hệ ma pháp. Cơ bản không có nhân tu luyện hỏa hệ hoặc là phong hệ cái loại này tràn ngập hủy diệt tính hoặc là công kích tính ma pháp, cho nên mới có thể được đến các tinh linh bộ lạc tán thành. Dọc theo một cái dài đầy cỏ xanh đường nhỏ, mấy người tiến vào tinh linh rừng rậm, ở Phượng Yên Nhiên dẫn dắt Hạ Triều trong rừng rậm bộ xuất phát. Dưới chân cái kia tượng thảm giống nhau đường nhỏ uốn lượn một đường kéo dài. Bước chân bước qua, ở trên cỏ lưu lại từng đạo dấu chân, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bị san bằng cỏ nhỏ lại duỗi thân thẳng vòng eo, đón gió phiêu diêu. Hiển nhiên, tinh linh trong rừng rậm sức sống so với địa phương khác muốn nồng đậm nhiều lắm Mani không biết. Có phải không phải có Phượng Yên Nhiên ở nguyên nhân? Rừng rậm tinh linh so Gia Cát Minh Nguyệt dĩ vãng đặt chân quá gì rừng rậm đều phải bình tĩnh an. Bình nhiều lắm, một đường phía trên mấy người ngay cả một cái ma thú đều không có nhìn thấy. Nơi này đã tiến vào sữa ong chúa linh địa vực, xuyên qua phía trước hoa hải. Chúng ta liền đến đặt sữa ong chúa linh bộ lạc vài ngày sau. Phong thản nhiên chỉ vào tiền phương một mảnh muôn hồng nghìn tía hoa hải nói. Này phiến hoa hải diện tích rất nhiều, giống như che kín đầy sao bầu trời đêm, liếc mắt một cái nhìn lại, ngay cả bên cạnh chỗ bóng cây đều có vẻ xa xôi mà mơ hồ. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, liền muốn tới sữa ong chúa linh bộ lạc, vô luận như thế nào, nhất định phải được đến thời không xoay lên tỉnh lại phi dương. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm có chút kích động đứng lên. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không là phi thường có tất yếu, chúng ta tốt nhất không cần cùng sữa ong chúa linh phát sinh xung đột. Sữa ong chúa linh là chúng ta sở hữu tinh linh chủng tộc trung am hiểu nhất ma pháp chủng tộc. Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ bọn người đã biết đến rồi việc này mục đích. Không phải không có sầu lo nói, tận lực đi, bất quá nếu bọn họ kiên trì không chịu đem thời không xoay lên cho ta mượn nhóm. Kia nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt thử thăm dò hỏi một câu. Vậy thưởng, Phượng Yên Nhiên đương nhiên nói. Xem ra cùng Stephen cùng Kaka đám người ở chung lâu. Vị này tâm địa thuần khiết tinh linh tư tưởng tượng cũng đánh lên Á Lạp lãnh địa dấu ấn. Yên tâm đi, nếu không đến vạn bất đắc dĩ. Chúng ta tận lực không động thủ, Gia Cát Minh Nguyệt trấn an gật gật đầu. Cách đó không xa thụ sau. Hai đạo bóng đen giấu ở bóng ma bên trong, nếu không cẩn thận nhìn, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo mông lung hư ảnh, liền ngay cả bọn họ hơi thở, tựa hồ đều cùng hắc ám hòa hợp một mảnh, hai cái mặc sắc tên đột nhiên theo bóng đen chung bắn ra. Ngay cả tên tiêm đều mang theo cùng thân cây giống nhau nhan sắc. Im hơi lặng tiếng, giống như giấu ở rừng rậm chúng độc xà giống nhau, làm người ta khó có thể tra thấy. Cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời kinh hô một tiếng. Chợt lóe thân chắn mọi người phía trước, trong tay hàn mũi nhọn chợt lóe, hai chi tên bị đánh rớt ở, còn không có chờ bọn hắn thu tay lại, liên tiếp hơn 10 chi đồng dạng không tiếng động vô ảnh màu đen tên bay ra. Ở phi hành chung đột nhiên thay đổi phương hướng, theo 4 phương 8 hướng hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người bay vụt mà đến. Phượng Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi, chỉ có tinh linh, mới có thể sử xuất như thế tinh diệu tiễn kỹ. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt phi ngưng, một mảnh hỏa diễm lấy mọi người vì trung tâm, bỗng nhiên theo 4 phía dâng lên, phiêu diêu hỏa diễm hình thành một đạo kỹ càng hỏa tường. Tuy rằng này nói thuấn phát hỏa tường lực phòng ngự xa xa không bằng ma pháp hộ thuẫn, nhưng nàng cũng đã nhìn ra. bắn tên nhân một lòng theo đuổi kỹ xảo, lực lượng cũng không cường. Này nói hỏa tường hẳn là chống đỡ được. Quả nhiên, tên đánh lên hỏa tường, ở nguyên tố cực nóng dưới tốc độ phi giảm, phần lớn bị thiêu thành cho tan. Chỉ có mấy chi lướt qua hỏa tường, bị Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dễ dàng đánh rớt ở. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phản kích, giấu ở bóng đen bên trong hai người gặp nhất kích không trúng. Lập tức phi thân mà ra, chính là chỉ chớp mắt, hai phiến mông lung thân ảnh lại biến mất ở khắc một bóng ma chung. Này đó sự ông chúa Linh cũng quá đáng giận, chúng ta còn chưa nói thưởng, bọn họ liền động thủ trước, Hạ Mỹ giơ súng hướng thân ảnh biến mất phương hướng thả nhất thương. Căm giận nói, không là sự ông chúa Linh, Phượng Yên Nhiên xem xét kia mấy con tên. Vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm túc, nơi này không là sự ông chúa Linh địa vực sao, không là sự ông chúa Linh còn có thể là ai. Lại nói chư bỏ tinh linh ai có tốt như vậy tài bắn cung. Hạ Mỹ nghi hoặc nói, là hắc ám tinh linh, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Nàng đã từng cùng hắc ám tinh linh đã giao thủ, đối hắc ám tinh linh loại này đặc hữu hắc ám ẩn thân thuật có chút ấn tượng. Không sai, thật là hắc ám tinh linh, bất quá này mặt trên ma pháp văn lộ có chút kỳ quái. Đây là có thể tiêu trừ tên phi hành dấu vết cùng thanh âm ma pháp văn lộ. Ta nhớ được hắc ám tinh linh am hiểu nhất là tài bắn cung. Hẳn là không có năng lực khắc chế như vậy ma pháp văn lộ, Phượng Yên Nhiên không hiểu nói. Này trước không thèm nghĩ nữa nó, xem ra hắc ám tinh linh lúc này đây là hướng về phía sữa ông chúa Linh đến đây. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Nếu sữa ông chúa Linh bộ lạc bị hắc ám tinh linh tiêu diệt, khi đó không xoay lên chuyện cũng liền ngâm nước nóng, mấy người nhanh hơn bộ pháp, hướng tới sữa ông chúa Linh bộ lạc tiến đến. Tinh linh rừng rậm bụng, có một mảnh kỳ diệu rừng cây, một gốc cây chu cổ thụ bộ dạng chi phồn diệp mậu. Chắc chắn thân cây giao thoa có trí, tạo hình phong cách cổ xưa mà lại tuyệt đẹp, giống như một vị vị hiền lành lão nhân. Duỗi hai tay ra bảo hộ bản thân âu yếm đứa nhỏ. Dưới bóng cây khắp cả nở đầy các màu hoa nhỏ, kia ngay cả kia quấn quanh ở cổ thụ thượng xanh tươi mạn đằng phía trên, cũng nở rộ một đóa đóa óng ánh trong suốt màu trắng đóa hoa. Cánh hoa thượng tinh tế giọt sương chiết xạ theo nhánh cây gian rơi ánh mặt trời, đem theo gió nhẹ phiêu phiêu đãng đãng bầu công anh bao phủ thượng một vòng xà phòng phao một loại ánh sáng vòng, tựa như một cái ánh sáng lạ lộ ra ngạc nhiên thế giới. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người xuyên qua hoa hải, nhìn thấy trước mắt đồng thoại một loại cảnh đẹp, cũng kìm lòng không đậu kinh thán ra tiếng. Như vậy cảnh tượng, liền ngay cả ở mộng ở đều không thể nhìn thấy. A, trong bụi hoa, truyền ra một đạo tế không thể nghe thấy tiếng rên gì. Phá hủy trong rừng an bình tường hoa. Ai? Phượng Yên Nhiên khinh thân mà qua, đáp cung tiễn, cảnh giác hướng tới tiếng rên rỉ vang lên phương hướng tìm đi. Này, Phong thản nhiên kinh hô một tiếng, buông lỏng ra vi chụp dây cung ngón tay, vẻ mặt khó có thể tin, như thế nào, Hạ Mỹ giơ súng, tò mò theo đi lên, nhìn thoáng qua, cũng là một mặt kinh sắc, hoa từ giữa, một gã làn da ngăm đen nam tính tinh linh nằm trên mặt đất. Ngực một cái lỗ máu chính ồ ồ ra bên ngoài sấm máu tươi. Nguyên lai là một gã mệnh ở sớm tối hắc ám tinh linh. Hắn ngực lỗ máu chỉ có mỗ chỉ lớn nhỏ, trơn nhẵn hình tròn miệng vết thương chung quanh còn có bị cực nóng cháy dấu vết. Chỉ cần đối người lùn súng hơi biết thưởng thức mọi người nhìn ra được đến. Đây là súng viên đạn đặc hữu vết thương. Hảo thương pháp, Phượng Yên Nhiên hướng Hạ Mỹ dựng lên đại mỗ chỉ. Chế nhạo nói, cách như vậy xa khoảng cách, hơn nữa hắc ám tinh linh đã ẩn thân cho bóng đen bên trong. Hạ Mỹ manh đánh đều có thể đánh chúng, như vậy hảo thương pháp, đủ để làm đồng tu trưởng lão cùng của hắn người lùn súng đội tập thể xấu hổ. Ta tùy tiện hạt thải nhất thương, ai biết vừa rồi cư nhiên đánh chúng, Hạ Mỹ cúi đầu. Gò má ửng đỏ, liên tính mặt nàng ra lại hậu, cũng có chút ngượng ngùng. tên kia bản thân bị trọng thương hắc ám tinh linh lúc trước vốn đã ẩn thân cho hắc ám. Hơn nữa trốn ra không ngắn khoảng cách, vốn tưởng rằng an toàn, lại không nghĩ rằng bị một cái bắn lén thấu ngực mà qua. Lòng tràn đầy oán khí chống đỡ đến bây giờ, nghe xong Hạ Mỹ lời nói, hai chân nhất đạp gãy khí, chí tử, trừng lớn hai mắt đều còn gắt gao trừng mắt Hạ Mỹ. Oan a, thật sự rất oan, không cần như vậy trừng mắt ta a, ta chỉ là tùy tiện thả nhất thương, ngươi muốn đứng ở tại chỗ bất động không phải không có việc gì sao? Hạ Mỹ bị cặp kia vô thần người chết mắt trừng cả người không được tự nhiên. Lẩm bẩm một câu, đại nhân, xem ra hắc ám tinh linh thật sự là hướng sữa ong chúa linh đến. Chúng ta nhanh chút, Phượng Yên Nhiên sốt ruột nói. Mấy người cũng không quản tên kia chết đi hắc ám tinh linh. Đi theo Phượng Yên Nhiên cấp tốc hướng trong rừng cây ương đi đến. Dọc theo đường đi, lại gặp được mấy cổ sữa ong chúa linh thi thể, nhưng không có hắc ám tinh linh thi thể. Xem ra song phương đã giao thủ. Hơn nữa sữa ong chúa linh tình huống không ổn. Trong rừng cây tâm, một mảnh trên bãi đất trống thảo diệp cùng các màu đóa hoa đón gió phấp phới. Giống một cái loại nhỏ quảng trường, bốn phía cổ thụ so bên ngoài còn lớn hơn tráng vài vòng. Sợ đều biết ngàn thượng vạn năm thụ linh, rắn chắc thụ nha thượng dựng mỗi tòa tinh xảo tinh linh thụ ốc. Nóc nhà cỏ nhỏ xanh biếc như tẩy, lộ ra bừng bừng sinh cơ. Cùng bốn phía cảnh trí một khối, phối hợp mà lại duy mỹ. Lúc này, mấy trăm danh tinh linh đang bị hắc ám tinh linh vây quanh ở bên trong. Các nàng trắng noãn cẩn thận ra thịt tản ra động lòng người sáng bóng. Cùng hắc ám tinh linh hình thành tiên minh đối lập, này đó tinh linh dáng người muốn so phong thản nhiên cùng hắc ám tinh linh khéo léo linh lung rất nhiều, mỗi một danh đều dài hơn thanh lệ thoát tục. Cho dù thân ở trùng trùng vây quanh, vẫn như cũ có thể ở trên người các nàng cảm nhận được kia phân hoạt bát xinh đẹp. Y toa bối kéo nữ vương, thân là một gã tinh linh, ta thật sự không muốn hướng bản thân đồng bào dơ lên dao mổ. Chỉ cần ngươi nhường sinh ra mệnh chi tuyến, chúng ta lập tức rời đi sữa ong chúa linh bộ lạc nói chuyện. Đúng là cùng Gia Cát Minh Nguyệt từng có gặp mặt một lần hắc ám tinh linh nữ vương Lucy. Không muốn hướng đồng bào dơ lên dao mổ. Chẳng lẽ vừa rồi chết ở các ngươi tên hạ sữa ong chúa linh còn thiếu sao? Trong đám người ương, một gã đầu đội mũ hoa sữa ong chúa linh nữ vương y toa bối kéo phẫn nộ nói. Của nàng dung nhan mỹ mạo phi phàm, thoạt nhìn tuổi cung Phượng Yên Nhiên không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô, nhưng không mất nữ vương uy nghiêm ni, thỉnh tin tưởng ta. Đồng bào tử ta cũng rất khổ sở, nhưng nếu không thể lặng lẽ lẻn vào của ngươi bộ lạc, chúng ta song phương đều muốn chết thảm trọng, kia không là ta nguyện ý nhìn đến, cho nên hiện tại tử thiếu một điểm, không là chuyện tốt là cái gì? Lucy nữ vương ngạo mạn nói, ngươi cho là vụng trộm lẻn vào bộ lạc, của ta tộc nhân sẽ khuất phục sao? Cho dù là tử, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Y toa bối kéo nữ vương kiên định nói, khả là như vậy tử có ý nghĩa sao? Đầu hàng đi, các ngươi không có khả năng có cơ hội, Lucy lắc lắc đầu. Tinh linh kiêu ngạo, khiến cho bọn hắn gì thời điểm đều sẽ không hướng cường quyền cúi đầu. Điều này cũng đúng là thịnh cực nhất thời tinh linh vương quốc bị giết tối nguyên nhân chủ yếu. Đối mặt cường đại nhân loại quân đội cùng ma pháp sư liên quân. Chỉ cần đương thời tinh linh vương quốc thoáng lui nhường một bước, tu dưỡng sinh lợi khôi phục quốc lực, như vậy hiện tại phong ngữ đại lục chưa hẳn liền là nhân loại quốc gia cùng thú nhân thiên hạ. Đáng tiếc, tinh linh kiêu ngạo nhất định bọn họ chính trị thượng thất bại. Cho tới bây giờ chỉ tại nhiều thế hệ sinh tồn tinh linh xâm lâm còn lưu có mấy tuyến huyết mạch. Mơ tưởng y toa bối kéo kiên định lắc đầu. Sau đó vươn tay đối bên người thị nữ nói, Mỹ Ni, đem cung cho ta, bên cạnh, một gã diện mạo thanh lệ thoát tục thị nữ đem trên lưng đoàn cung đưa tới trong tay nàng. Y toa bối kéo kéo mãn dây cung, đem một chi vị cánh như hoa cánh hoa xinh đẹp tên hung hăng bắn vào Lucy dưới chân thổ địa. Ở tinh linh cổ lễ chung, Đây là chính thức tuyên chiến nghi thức, cũng đại biểu cao ngạo tinh linh tử chiến không nghỉ quyết tâm ni kia. Liền chờ có trách ta, tinh linh nữ vương trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng. Bên cạnh, một gã hắc ám tinh linh kéo ra cung tiễn, mũi tên thẳng chỉ y toa bối kéo. Người này hắc ám tinh linh dáng người thon dài, diện mạo tuấn mỹ trung mang theo một tia tà ý, đã có một loại độc đáo mị lực, một cỗ trầm trọng áp lực tràn ngập mở ra. Chiến sự, hết sức căng thẳng, dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hoàn hảo, rốt cục kịp thời chạy tới, cùng với của nàng thanh âm. Người lùn súng cũng phát ra một đạo trầm đục, khắc dấu ma pháp trận viên đạn toàn hướng tên kia anh tuấn hắc ám tinh linh vọt tới. Trong không khí, xuất hiện một cái mắt thường vô pháp đuổi theo không khí đường Harmony hắc ám tinh linh cả kinh. Bản năng cảm giác được nguy hiểm, mạnh mẽ quay lại mũi tên nhất tên bắn ra. Thân vương điện hạ, hắc ám tinh linh trung vang lên một mảnh kinh hô. Trong đó tuyệt đại đa số đều là mặc bại lộ nữ tính tinh linh. Phanh, ngoặc kép, trầm đục trong tiếng, tên cùng súng viên đạn nghênh diện chạm vào nhau, đồng thời tạc dập nát, hảo sâu sắc trực giác, thật mạnh tiễn kỹ, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều làm cho này danh hắc ám tinh linh thực lực âm. Thầm kinh ngạc, y toa bối kéo cùng cái khác sữa ong chúa linh cũng âm thầm kinh hãi. Hắc ám tinh linh trung bộc phát ra một mảnh hoan hô tiếng động. Này dung nhan quyến rũ nữ tính hắc ám tinh linh đầy mắt lè háo sắc tinh quang. Xem xuất ra, người này tuấn mỹ tà mị hắc ám tinh linh mị lực không nhỏ. Ai cũng không có chú ý tới, y toa bồi kéo bên cạnh tên kia thị nữ mỹ ni. Cũng che miệng lộ ra kinh loạn sắc, thẳng đến nhìn đến kia hắc tinh linh vô sự mới bình ổn xuống dưới. Phong ngữ đại lục, hết chương.